bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. Cố Dĩ An mặt vô biểu tình mà nhìn Quỷ Thắt Cổ, liền Quỷ Thắt Cổ nói nhiều, nàng biết notebook ý tưởng. Nhưng là không nghĩ nói khai, Quỷ Thắt Cổ làm sao nhìn không ra Cố Dĩ An tâm tư, đúng là bởi vì đã nhìn ra, nó biết, nếu nó đem mặt sau cái kia từ nói ra, kia về sau Cố Dĩ An khả năng liền sẽ không đem nó trở thành hảo cấp dưới, phải biết rằng gần nhất. Công tác nó nhưng đều là đoạt ở tiểu nữ hài phía trước. Là bị Vương Phi cái thứ nhất nhớ tới, Quỷ Thắt Cổ nhìn nhìn lại notebook, nó trên người bao phủ nào. Đó cực kỳ uy hiếp hơi thở chính là đến từ notebook, Vương Phi cùng Quỷ Vương chi gian. Nó một cái thuộc hạ thật sự khó đứng thành hàng A. Trở thành bạn tốt, Quỷ Thắt Cổ cuối cùng vẫn là lựa chọn Vương Phi. Nó túng túng mà nói xong cuối cùng từ ngữ, yên lặng mà chuyển qua thân mình, Cố Dĩ An trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ánh mắt quay lại. Tới, đặt ở notebook thượng, notebook nội trang. Phía trước chữ viết đều biến mất, tân một hàng văn tự hiện ra tới, bạn tốt có thể hẹn hò sao? Không chờ Cố Dĩ An trả lời, nó mặt trên lại chậm gì gì xuất hiện một hàng tự tưởng hẹn hò, Cố Dĩ An nhìn nhìn notebook nàng. Lại nhìn nhìn nơi xa, nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ. Ánh mặt trời cấp này hết thảy mang lên một mảnh kim sắc vầng sáng, lui tới học sinh trên mặt tràn. Đầy tinh thần phấn chấn, ở Cố Dĩ An phía sau khu dạy học. Nàng cùng lớp đồng học còn ở khảo thí, cái này người khác ở chịu khổ thời gian đoạn tựa hồ đặc biệt. Thích hợp đi ra ngoài chơi, nàng cùng Lục Tử Trạch hẳn là coi như bằng hữu là hai bên. Mặt Cố Dĩ An do dự một chút, chủ động đề nghị nói. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi, chương 75 notebook chấn động, nó mặt trên trang giấy nháy mắt biến. Thành chỗ trống, liền hoành tuyến đều không có, này tựa hồ đầy đủ Trương Hiển notebook khiếp sợ, mang lên Quỷ Thắt Cổ. Cùng tiểu nữ hài, Cố Dĩ An bổ sung nói, notebook yên lặng khép lại chính mình, nó liền nói không dễ. Dàng như vậy đơn độc hẹn hò, làm cho Cố Dĩ An mặt. Notebook bay đến một bên, ngay sau đó, ôn hòa tuấn Mỹ nam sinh xuất hiện ở nàng bên cạnh người, bên cạnh có người cùng bên cạnh không ai là. Hai loại cảm thụ, Cố Dĩ An ánh mắt ngược lại nhìn về phía trước mặt cỏ, bọn họ hai cái sóng vai. Ngồi ở ghế dài thượng, ngoài dự đoán mà ai cũng không nói gì, Cố Dĩ An quay đầu nhìn hạ Lục Tử Trạch. Phát hiện người này chính an an tĩnh tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng. Như là hết sức ngoan ngoãn mà chờ nàng mở miệng nói chuyện, gặp quỷ. Nàng từ Lục Tử Trạch trên người nhìn ra ngoan ngoãn, Cố Dĩ An lại nhìn nhìn Lục Tử Trạch. Nàng vốn định dò hỏi đại gia đi nơi nào chơi, nhưng này đánh giá. Cố Dĩ An ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn quét một vòng. Nàng bỗng nhiên phát hiện hắn bên người thiếu một thứ, hắn vừa mới ngồi ở ghế dài thượng xem thư đâu. Lục Tử Trạch vừa rồi xem cái gì thư? Cố Dĩ An trực giác có cổ quái. Vừa lúc bọn họ hai người lúc này là trầm mặc, nàng chủ động đánh vỡ an tĩnh, hỏi, ngươi vừa mới đang xem cái gì thư? Lục Tử Trạch cương một chút, Cố Dĩ An hơi hơi nhướng mày, nàng đem hắn động tác nhỏ thu ở trong. Mắt đây là Lục Tử Trạch cố ý triển lãm cho nàng xem động tác nhỏ. Vẫn là hắn là thật sự có điểm chột dạ. Xét thấy Lục Tử Trạch quá vãng danh dự không tốt. Cố Dĩ An luôn là hoài nghi Lục Tử Trạch hết thảy hành vi đều có mục đích, nàng có nên hay không hỏi. Thư, Cố Dĩ An chần chờ một chút, nàng vẫn là hỏi, kia quyển sách đâu, mới vừa hỏi xong, Cố Dĩ An liền hối hận, bởi vì nàng nhìn đến Lục Tử Trạch trong mắt có một tia ý cười, nàng trúng kế. Lục Tử Trạch liền chờ nàng hỏi cái này vấn đề, Lục Tử Trạch mỉm cười. Trong tay của hắn trống rỗng xuất hiện một quyển sách, hắn đem thư đưa tới Cố Dĩ An trước mặt Cố Dĩ. An ánh mắt dừng ở thư bìa mặt thượng, nàng thấy được mặt trên tự. Chị bạn gái kỹ xảo, Cố Dĩ An, ngoặc kép, ta cảm thấy, người như vậy là sẽ không có bạn gái, tám gã người chơi dọc theo đi thông thôn ngoại con đường đi. tới, trừ bỏ một cái đi theo hàm hậu thành thật nam nhân phía sau người chơi nữ. Những người khác sắc mặt đều không được tốt. Semersil một cái trung niên nam người chơi nói. Tiểu vệ, người còn che chở nàng. Người nhìn xem nàng đem chúng ta hại thành bộ dáng gì. Không thể nói sơn, hảo, chúng ta hướng trong thôn đi. Tới rồi trong thôn, nàng liền đuổi theo thôn dân hỏi đông hỏi tây. Chọc giận thôn dân đem chúng ta oanh ra thôn. Hiện tại hảo, rời đi thôn. Chúng ta trò chơi như thế nào hoàn thành? Chúng ta liền buổi tối ở nơi nào cũng chưa ảnh. Bị kêu tiểu vệ nam nhân trường một trương thành thật hàm hậu mặt hắn phía sau người chơi nữ tướng. Mạo khắc nghiệt, nàng nghe được trung niên nam tử nói. Lập tức yếu thế mà vì chính mình biện giải. Vệ ca, ta cũng là vì thông quan trò chơi, đã bị người chơi nữ kêu làm vệ ca. Lại bị trung niên nam tử gọi tiểu vệ nam người chơi trần an phía sau nữ tính. Nói, tiểu trình, người trước đừng nói chuyện, hắn đối trung niên nam tử nói. Cao thúc, tiểu trình nàng là tay mới người chơi. Đầu một hồi chơi trò chơi. Muốn biết manh mối tâm tình vội vàng điểm mơ siêu kỳ thật chúng ta tình huống không có như vậy không? Xong, trung niên nam tử nhưng không nghe lời hắn, nơi nào không như vậy không xong. Chúng ta đã biết cái gì? Chẳng phải sẽ biết một cái trên núi phát sinh quá toàn ban đồng học chết ở trên núi sự tình sao? Rõ ràng kia sự kiện chính là chúng ta trận này trò chơi tương quan sự tình. Chúng ta hiện tại nên đi chính là trên núi. Nếu không phải nàng, chúng ta liền sẽ không bị đuổi ra thôn. Hiện tại sợ là đã ở trên núi, trung niên nam tử như vậy lớn tiếng nói xong. Người chơi khác cũng đều nghe rõ, ở đây người chơi tổng cộng 8 vị. 5 nam tam nữ, trước mắt biết nói chỉ có 4 cái là người chơi lâu năm. Mà 4 cái người chơi lâu năm chung chỉ có 1 vị là nữ tính, tên kia nữ tính người chơi lâu năm. Nghe được trung niên nam tử nói, nàng mở miệng nói, cao thúc, tiểu trình cách làm kỳ thật cũng không sai. Những cái đó học sinh tử vong khả năng không phải xúc phạm sơn thần mà chết. Ta vừa mới cố ý lưu ý trong thôn, ta thấy được ven đường thượng có tiền giấy. Này thuyết minh nơi này sắp tới chết hơn người. Từ tiền giấy số lượng tới xem, chết không ngừng một người. Trong thôn hẳn là có việc lạ phát sinh. Chúng ta đã ở trong thôn không quá an toàn, người chơi nữ nói. Nàng dừng nện bước, những người khác cũng đi theo dừng lại. Nghe nàng phân tích người chơi nữ nói. Chúng ta này một ván tay mới nhắc nhở là nguyện vọng. Nguyện vọng này vô cùng có khả năng là những cái đó chết đi học sinh nguyện vọng hoặc là chết đi. Thôn dân nguyện vọng, chúng ta này một ván điều tra phạm vi đã xác định. Trước rời xa cái này địa phương, lại chậm rãi thông qua thế giới này báo chí, internet chờ phương thức điều tra, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt nàng như vậy nói xong. Đối vệ ca phía sau tiểu trình cười cười, tiểu trình cách làm kỳ thật làm chúng ta có thích hợp lấy cớ rời đi cái kia thôn, người sáng suốt. Có thể nhìn ra đây là người chơi nữ hảo tâm cấp tiểu trình giải vây, nhưng là tiểu trình nhìn đến. Người chơi nữ đối nàng cười, nàng ta đối phương liếc mắt một cái, trực tiếp quay mặt đi, nhìn qua hoàn toàn không cảm kích người chơi nữ thế nàng giải vây hảo tâm ơ siêu người chơi nữ nhìn. Đến tiểu trình như vậy biểu hiện, cũng không nói cái gì nữa. Nàng cũng rời đi ánh mắt, một lần nữa hướng thôn ngoại đi đến, nàng vừa đi. Người chơi khác không sai biệt lắm cũng đi theo đi rồi, nhưng thật ra vệ ca bởi vì chú ý tới vừa mới. Tiểu trình không để ý tới người chơi nữ kia một màn. Hắn không có động, hướng tiểu trình phương hướng đi rồi nửa bước, ly tiểu trình gần một chút, hắn khuôn mặt nghiêm túc. Hạ giọng không cho phía trước người nghe thấy, nói, ngươi là tay mới người chơi, ta đáp ứng sẽ chiếu cố ngươi, hiện tại sẽ dạy ngươi một chút, người chơi lâu năm chủ động đưa qua cành ô liu, ngươi không tiếp thu, nhưng là cũng đừng bãi sắc mặt, đắc tội người khác tiểu trình nghe được vệ ca nghiêm túc nói. Nàng trong ánh mắt tức khắc có thủy quang, nhìn qua phảng phất đã chịu thiên đại ủy khuất, vệ ca vừa thấy. Cũng là bất đắc dĩ tính, ngươi theo kịp đi, bọn họ đều đi mau xa, vệ ca nhấc chân liền đi tiểu trình cọ tới cọ lui đuổi kịp, vệ ca không thể. không chờ nàng một hồi, phía trước người lúc này đã khoảng cách bọn họ có mấy chục mét xa. Tiểu Trình nói, vệ ca, chúng ta đi tìm cái kia người may mắn đi. Vệ ca vừa nghe đầu đều lớn, hắn lúc trước liền không nên đáp ứng cái này tay mới người chơi nữ bảo hộ nàng. Cái gì? Người may mắn, Tiểu Trình nói, liền cái kia toàn ban đều đã chết. Chỉ có nàng còn sống cái kia, chúng ta hiện tại phải làm sự tình là tìm trong thôn phát sinh sự tình, người tìm năm trước cái kia người sống sót làm cái gì? Vệ ca không nghĩ ra Tiểu Trình mạch não, Tiểu Trình nhược nhược nói. Ta muốn biết người kia như thế nào sống sót, vệ ca nhìn hạ phía trước đồng đội bóng dáng. Lại quay đầu nhìn xem Tiểu Trình, hắn bất đắc dĩ nói. Người kia may mắn tránh được một kiếp, chuyện này nói không chừng là người kia trong lòng đau. Chúng ta không có việc gì đừng đi quấy rầy. Người nghe xong kia thôn dân nói sao? Là cái kia học sinh, căn bản không ở lớp lữ hành trong đội ngũ. Chúng ta tìm cũng vô dụng, Tiểu Trình không nói lời nào. Nàng nhìn vệ ca, căn bản không lay được, vệ ca nói. Chúng ta hiện tại là muốn điều tra thôn này sự. Chúng ta đi thôi, Tiểu Trình vẫn là bất động. Nàng đầu thấp đi xuống. Thanh âm có điểm kỳ quái, vệ ca. Ngươi nói ngươi sẽ bảo hộ ta ta. Vệ ca bị Tiểu Trình lời này khiến cho lông tơ đứng thẳng, cái này tay mới người chơi nữ ngữ khí. Như là bọn họ hai cái có không giống bình thường quan hệ giống nhau, nhưng hắn còn không phải là bởi vì nàng nói tay mới nhắc nhở cho nên đáp ứng bảo hộ nàng cái này tay mới người chơi sao? Có thể có cái gì khác quan hệ? Vệ ca lại nhìn phía trước người chơi, phía trước mấy cái người chơi đã phát hiện vệ ca cùng Tiểu Trình tụt lại phía sau, bọn họ ngừng lại. Đang ở phía trước chờ bọn họ hai cái, vệ ca đem cái này tay mới người chơi nữ Tiểu Trình mang cho. Hắn không khỏe phóng một bên, có lệ nói, ta là đáp ứng sẽ bảo hộ tay mới người chơi. Nếu là bên kia không có việc gì, ta đợi lát nữa bồi ngươi đi tìm người kia. Hành đi, chúng ta hiện tại đuổi kịp đại bộ đội, Tiểu Trình nghe đến đó. Nàng cuối cùng bước ra chân, Cố Dĩ An rất ít đi ra ngoài chơi, nàng đối đi ra ngoài địa điểm không có gì quá lớn ý tưởng, Lục Tử Trạch là có ý tưởng. Nhưng bởi vì hắn phía trước gạt người hành động, hắn ý kiến bị Cố Dĩ An tạm thời xem nhẹ qua đi. Cuối cùng, bọn họ lần này đi ra ngoài chơi địa điểm từ Quỷ Thắt Cổ cùng Tiểu Nữ Hải gõ định. Định ở trung tâm thành phố đại hình công viên giải trí, Quỷ Thắt Cổ cùng Tiểu Nữ Hài mãnh liệt yêu cầu chính mình bảo trì quải sức hình thái từ Cố Dĩ An tùy thân mang theo trước thế giới bị vứt bỏ. Trải qua ở chúng nó đáy lòng lạc hạ thật sâu bóng ma tâm lý, Cố Dĩ An liền trông cậy vào chúng nó. Hai cái có thể giảm bớt một chút không khí, không có đáp ứng, Cố Dĩ An gõ định sự tình. Quỷ Thắt Cổ cũng không dám vi phạm. Nó biến thành nhân hình thể, nó đeo thượng kính dâm, giống như một cái yếu đuối huynh trưởng, đứng ở Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch hai người trung gian. Thế khó xử, lúc này, nó đặc biệt hâm mộ tiểu trong quan tài Tiểu Nữ Hài, nàng ngủ ở trong quan tài liền có thể trốn tránh. Hết thảy, công viên giải trí du khách đông đảo, nhiều là nghịch ngợm tiểu hài tử, bọn họ chạy tới. Căn bản sẽ không để ý tới trên đường những người khác. Cố Dĩ An chờ ba người mới vừa tiến công viên giải trí, một đám tiểu hài tử vui cười truy đuổi, xông thẳng bọn họ ba cái mà đến. Cố Dĩ An trước tiên hướng không ai kia một bên đi đến, Lục Tử Trạch ở nàng mặt sau che chở nàng. Bọn họ hai cái đi rồi vài bước tới rồi ven đường, Cố Dĩ An hậu chi hậu giác nói, Quỷ Thắt Cổ đâu? Lục Tử Trạch ôn hòa nói, không rõ ràng lắm, ta chỉ chú ý ngươi. Bọn họ hai cái quay đầu lại hướng lộ trung gian, vừa thấy Quỷ Thắt Cổ đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ hai cái, cho dù mang theo kính dâm cũng ngăn không được nó kia ai oán ánh mắt. Quỷ Thắt Cổ vừa mới ở do dự có nên hay không trước tiên yểm hộ Vương Phi rời đi, nó lo lắng nó yểm hộ Vương Phi hành vi sẽ làm Quỷ Vương ghen, đến lúc đó khẳng định không có nó hảo trái cây ăn. Ở Quỷ Thắt Cổ tự hỏi công phu, nó cũng đã đánh mất rời đi hảo thời cơ, nó đã muộn, nó chỉ có thể giống như phập phình lục bình đối mặt đám kia tiểu hài tử va chạm, cũng không dám di động, mặc cho bọn họ từ chính mình bên cạnh người trải qua. Bị bọn họ đâm cho ngã trái ngã phải, suýt nữa đem nó mang theo kính dâm cũng cắp đâm rớt xuống, quỷ thắt cổ thật sự là gặp tội, nó dùng ai? Hoàn ánh mắt nhìn Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch hai người, Cố Dĩ An bị nó ánh mắt kia xem đến đều có. Loại chính mình có phải hay không ngược đãi quỷ thắt cổ ảo giác, nàng liền không lại làm quỷ thắt cổ. Trạm trung gian, bởi vì lúc này bọn họ bắt đầu xếp hàng chơi công viên giải trí cho chơi hạng. Mục quỷ thắt cổ cùng Lục Tử Trạch ý tưởng ở chỗ này là thống nhất. Bọn họ đều tưởng chơi mạo hiểm kích thích, Cố Dĩ An không có như thế nào chơi qua. Hết chương.